Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Cửu gia, ta chờ ngài, ăn xong bữa sáng, người hầu qua tới thu thập bàn ăn. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh muốn đi Đồng Đại. Cố Văn Khê, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên gọi lại nàng. Nay thiên hạ ngọ hai điểm, ta đi trường học tiếp ngươi, Quan Hy buổi chiều là muốn đi bệnh viện xem tiểu đào tử. Không nghĩ tới hiện tại Cửu gia buổi chiều muốn tìm nàng. Cửu gia, ngươi buổi chiều tìm ta, là có chuyện gì sao? Tiêu Cửu Diêm không đáp hỏi lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng hoa lệ thanh tuyến không hữu tình tự. Ngươi buổi chiều không phải không khóa, có cái gì này hắn an bài? Quan Hy một chút liền kinh tủng, Cửu gia như thế nào biết nàng buổi chiều không khóa? Đáng sợ, nàng đang định dùng buổi chiều nàng muốn lên khóa qua loa tắc trách đi qua. Hoàn hảo không có nói dối, bằng không nhất định sẽ chết thực thà mà ni tiểu đầu giao cùng chống bỏi dường như. Quan Hy lấy lòng nhược nhược nói, không, buổi chiều hai điểm là đi. Cửu gia, ta đây buổi chiều ngay tại trường học cửa chờ ngài a. Ân, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng. Sáng sớm thượng khóa, Quan Hy thượng không yên lòng, đều suy nghĩ Cửu gia rốt cuộc là đột nhiên buổi chiều tìm nàng làm cái gì. Ngô, tổng không thể là lần trước bồi rượu chuyện nhi còn không có phiên thiên đi. Nghĩ thừa dịp nàng buổi chiều không khóa hảo hảo chỉnh đốn nàng. Nhất nghĩ như vậy, Quan Hy cả người sẽ không tốt lắm ân y buổi sáng tứ chương khóa. 12 điểm tan học, Cửu gia 2 điểm tìm đến nàng. Quan Hy thừa dịp giữa trưa thời gian chạy một chuyến thị bệnh viện. Nàng đem theo sòng bạc thắng 30 vạn tồn tiến tạp lý. Hỏi một chút tiểu đào tử bệnh tình, còn có giao thông người gây ra họa chuyện. Sau đó lại mã bất đình để chạy về trường học, buổi chiều một chút 50. Quan Hy trước tiên thập phần chung ở Đồng Đại học giáo đại môn khẩu chờ Cửu gia lưỡng tiếp nàng. Nàng không dám muộn, buổi tối 9 giờ gác cổng, muộn một phút đồng hồ đều đã bị phạt, ở bên ngoài chờ Cửu gia. Nếu đến muộn, chỉ có thảm hại hơn phân. Một lát sau nhi, một chiếc màu đen tạp yến mở lại đây, ở Quan Hy trước mặt dừng lại. Quan Hy nói thầm ân y này trong xe là ai đâu? Chỗ nào không ngừng cố tình đình nàng phía trước, tạp yến sau xe tòa cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Lộ ra Tiêu Cửu Diêm tinh xảo tái nhợt anh tuấn khuôn mặt. Lên xe, Nga, Quan Hy thật không ngờ Cửu gia hôm nay xe không phải hãn mã, mà là thay đổi một chiếc, chạy nhanh mở cửa xe, thượng xe, nàng nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ, thời gian vừa vặn 2 điểm qua vài giây. Cửu gia này lãnh diễm quy mao lão nam nhân, ở thời gian thượng, thật sự biến thái làm cho người ta giận sôi. Quan Hy ngồi ở Cửu gia bên cạnh, lái xe phát động xe, ly khai Đồng Đại, xe vừa ly khai, Tiết Kỳ Kỳ theo Đồng Đại môn khẩu một chỗ góc đi ra. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình di động chụp đến ảnh chụp, khóe môi nhịn không được gợi lên một chút khinh miệt lại hèn mọn tươi cười. Nàng đã nói đâu? Cố Văn Khê có thể là cái gì hảo mặt hàng. Cũng chính là nơi nơi thông đồng nam nhân lạn hóa, khả năng đều bị thảo lạn. Tiết Kỳ Kỳ nhớ tới lần trước Tiêu Cảnh Minh làm cho nàng giống Cố Văn Khê này tiện nhân giải thích. Làm cho nàng ở trước mặt mọi người đã đánh mất mặt. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lòng của nàng Lý vẫn nuốt không dưới này khẩu khí. Nếu Cảnh Minh nhìn đến này đó ảnh chụp, nếu sợ có người đều thấy được này đó ảnh chụp, nàng cũng không tin Cố Văn Khê còn có thể như vậy không biết xấu hổ trang bạch liên hoa. Tạp yến trong xe, Quan Hy đoan đoan chính chính ngồi ở Tiêu Cửu Diêm bên cạnh. Nàng hai chân khép lại, hai non mịn tiểu bạch thủ vén câu nệ các ở trên đùi. Đặc biệt giống một cái ngoan cục cưng, tạp yến xe ở trên đường chạy hơn 10 phần chung. Quan Hy hướng ngoài của sổ xe nhìn nhìn, đoán không ra Cửu gia muốn đem nàng mang chỗ nào đi. Nghẹn lại nghẹn, không nhịn xuống, nàng nhỏ giọng hỏi, Cửu gia, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Tiêu Cửu Diêm mấy ngày nay công ty sự tình nhiều, theo thực đằng Tiêu nơi đó biết mua kia 4 gã thủ ước người có tên tự. Hắn liền bắt tay vào làm xử lý chuyện này. lúc này chính dựa vào ở xe lưng ghế dựa thượng, nhắm mắt dưỡng thần, hắn nhắm mắt lại, nam nhân ngày thường thật dài lông mi giống điệp cánh, anh tuấn ngũ quan càng hiển tuấn mỹ yêu nghiệt, có thể là bởi vì này một lát cửu gia kia một đôi con ngươi đen không có thản nhiên nghệ nhân. Bình thường cái loại này cấm dục sảng giọng, mang theo vài phần mấy không thể nhận ra nhu hòa, tiêu cửu diêm không trợn mắt, ngắn gọn nói, thượng hoàng giải trí a, quan hy cả kinh há to miệng ba, hết chương.